Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mạch Tiểu Miên càng quan tâm tới Đồng Đồng nhiều thì lại càng nói nhiều, nhưng lại càng khiến cho Đồng Đồng chán ghét hơn. Đương nhiên một mặt khác, Đồng Đồng vẫn xem Mạch Tiểu Miên giống như chị gái của mình, cũng cảm kích cô ấy đã thu nhận mình, thay đổi vận mệnh cuộc sống của mình. Hai loại cảm xúc phức tạp thường xuyên đan xen ở trong lòng của cô, khiến cho cô mâu thuẫn không biết phải đối mặt như thế nào. Cho nên bây giờ, Đồng Đồng là tránh không muốn gặp mặt của Mạch Tiểu Miên. Quang Hiền, đã muộn rồi, nhớ phải đưa Đồng Đồng an toàn về đến nhà. Mạch Tiểu Miên mặc dù không muốn Mạch Đồng Đồng và Phùng Quang Hiền có quan hệ gì cả, nhưng mà bây giờ đêm đã khuya như vậy, một mình Đồng Đồng đi về thì cũng rất là nguy hiểm. Được, em yên tâm đi. Phùng Quang Hiền gật đầu đồng ý và cùng với Mạch Đồng Đồng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Mạch Đồng Đồng đã trực tiếp hỏi: Anh Quang Hiền, thái độ của anh đối với em trước kia rất tốt, về sau lại đột nhiên thay đổi, có phải bởi vì chị của em đã nói anh không được đến gần em không? Không có chuyện này. Phùng Quang Hiền cũng không muốn châm ngòi quan hệ của hai chị em nhà họ cho nên trả lời: chỉ là anh không muốn dây dưa với em, anh không muốn phải chịu trách nhiệm. Em sao lại để cho anh chịu trách nhiệm gì rồi? Mạch Đồng Đồng ở trong lòng cũng mừng thầm, cảm thấy mình ở trong lòng của anh cũng có trọng lượng, anh có lẽ cũng là ưa thích mình. Cũng không phải là trách nhiệm gì cả, chỉ là anh không thích chơi đùa với nữ học sinh trung học thôi. Anh qua lại với em thì đối với danh danh của em cũng không được tốt, anh dù sao cũng là một công tử ăn chơi. Phùng Quang Hiền liền cười và nói: em cũng không muốn biến thành thục nữ đâu. Em cùng các cô gái mà anh qua lại còn kém rất xa. Mạch Đồng Đồng trái tim giống như có cái gì đó đâm vào, đôi mắt vượng kiên định nói với anh: anh Quang Hiền, anh yên tâm, em sau này nhất định sẽ trở thành một cô gái thành thục và xinh đẹp, anh nhất định sẽ thích em mà. Đồng Đồng, Phùng Quang Hiền bất đắc dĩ mà nói với Mạch Đồng Đồng: vô luận là em đơn thuần hay là tương lai sẽ trở nên thành thục, kỳ thật không liên quan gì tới anh cả, anh sẽ không thích em, anh đã có người mà mình thích rồi, đối với những người phụ nữ khác anh chỉ là chơi đùa mà thôi. Căn bản là không thật sự yêu. Anh Quang Hiền, anh có phải vẫn luôn thích chị gái em? Đồng Đồng không thoải mái nói. Đồng Đồng, anh thích ai không quan trọng, quan trọng là anh sẽ không thích em, cho nên em cũng đừng thích anh nữa, về sau cũng đừng có cuốn lấy anh sẽ chán ghét em. Đêm nay Phùng Quang Hiền sở dĩ ăn khuya cùng với Mạch Đồng Đồng một chỗ chỉ là ngẫu nhiên gặp phải mà thôi. Mạch Đồng Đồng ở trong lòng bây giờ rất khổ sở, ngước đôi mắt đầy nước mắt lên mà hỏi anh: vì cái gì? Vì em không đủ xinh đẹp, không đủ ưu tú, hay là bởi vì anh ghét bỏ xuất sinh của em, bởi vì em chỉ là một đứa trẻ lang thang? Không phải như vậy. Phùng Quang Hiền nói với cô, em rất xinh đẹp, cũng sẽ ngày càng xinh đẹp hơn, cũng rất ưu tú. Về phần xuất thân của em thì anh căn bản không để ý. Đồng Đồng à, anh đã có vợ rồi, là vì tốt cho em cho nên mới không muốn để cho em lãng phí thanh xuân trên người của anh. Như vậy đối với em là hoàn toàn lãng phí. Anh căn bản là không yêu Lãnh Kiều Thi kia. Hai người vẫn luôn chơi phần của riêng mình, sớm muộn cũng ly hôn mà thôi. Này, ai nói tôi và Quang Hiền sớm muộn sẽ ly hôn vậy? Từ cách đó không sao chuyển đến tiếng cười nhạo và tiếng nói của Lãnh Kiều Thi. Cô đi ngang qua nơi này bụng hơi đói, muốn đi vào đây ăn cái gì đó lại phát hiện ra Phùng Quang Hiền và Mạch Đồng Đồng đang nói chuyện với nhau. Thừa dịp bọn họ không chú ý, cô đi bên cạnh nghe, mới hiểu được cô em gái của Mạch Tiểu Miên cũng thích Phùng Quang Hiền. Nghe được cô ta nhắc đến hai người bọn họ sẽ ly hôn, Lãnh Kiều Thi liền không vui. Quan hệ tình cảm giữa cô và Phùng Quang Hiền, người ngoài không thể hiểu được, đương nhiên bản thân bọn họ cũng không thể nào lý giải. Lần trước khi cô xảy ra chuyện ở châu Phi, Phùng Quang Hiền rất khẩn trương, cũng vô cùng chăm sóc cho cô. Cô biết hai người bọn họ đã bị cột vào một sợi dây rồi, không rời không bỏ được. nhưng mà khi thân thể của cô tốt hơn, anh lại khôi phục dáng vẻ cũ. Mỗi ngày nhìn thấy Phùng Quang Hiền là bộ dạng như vậy khiến cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương, cô cũng khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Hai người lại biến thành một cặp vợ chồng như trước đây chỉ vì gia đình cho nên mới ở chung. Nhìn thấy Lãnh Kiều Thi, Mạch Đồng Đồng lại càng tỏ ra xem thường. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô căn bản không xứng làm vợ của anh Quang Hiền. Mạch Đồng Đồng, tôi không xứng, vậy ai xứng chứ? Cô sao? Lãnh Kiều Thi cười nhạo, đi đến bên người của Phùng Quang Hiền trực tiếp ôm lấy cánh tay của anh. Sau đó dùng sức hôn ở trên mặt của anh một cái. Coi như không xứng, trước mắt anh cũng là chồng của tôi. Cô lại dám hôn anh Quang Hiền của tôi. Mạch Đồng Đồng thấy được cô ta hôn Phùng Quang Hiền thì ghen ghét dữ dội, đưa tay muốn giật cô ra. Tôi hôn chồng của mình thì có liên quan gì tới cô? Lãnh Kiều Thi hừ lạnh. Về phần cô, muốn hôn chồng của tôi thì là tiểu tam đấy. Hai người căn bản là không yêu nhau. Mạch Đồng Đồng tức giận, mặt cũng đỏ lên. Anh Quang Hiền không thích cô. Quang Hiền, anh không thích em sao? Lãnh Kiều Thi lại sờ sờ tay của Phùng Quang Hiền, cười híp mắt mà hỏi. Vừa rồi Phùng Quang Hiền bị cô hôn như vậy, phảng phất giống như bị điện giật, chấn động một chút, tim cũng đập loạn. Lãnh Kiều Thi cho tới bây giờ đều chưa từng hôn anh, cũng chưa từng thân mật kéo tay anh như vậy. Thích. Phùng Quang Hiền bởi vì muốn để cho Mạch Đồng Đồng hết hy vọng, thêm nữa, anh đối với Lãnh Kiều Thi cũng là nói thật. Coi như anh không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà địa vị của Lãnh Kiều Thi trong lòng của anh cũng rất đặc biệt. Vậy chúng ta về nhà thôi. Lãnh Kiều Thi kéo tay của Phùng Quang Hiền. Vừa vặn em không lái xe tới, em ngồi xe của anh. Ừ, Phùng Quang Hiền liền đồng ý. Anh Quang Hiền, anh đã đồng ý với chị em là phải đưa em trở về. Mạch Đồng Đồng khó mới có được một cơ hội để ngồi lên xe của Phùng Quang Hiền. Bây giờ Lãnh Kiều Thi vừa tới, cô ta lại mất đi cơ hội. Vậy thì cùng nhau lên xe đi. Cô ngồi ở ghế sau, hai vợ chồng chúng tôi ở phía trước. Lãnh Kiều Thi liền nói với Mạch Đồng Đồng. Mạch Đồng Đồng lại khẽ cắn môi, tự tôi đi về là được. Chỗ này cách Hoàng Uyển không xa, chỉ 20 phút đi bộ, đi đường cũng không tính là nguy hiểm. Phùng Quang Hiền nhìn bóng lưng vội vã của cô, lại nhìn thấy bây giờ trên đường cũng có không ít người qua lại, cũng mặc kệ cô. Anh liền kéo cánh tay của mình ra khỏi tay của Lãnh Kiều Thi, thái độ hơi lạnh lùng. Lãnh Kiều Thi, em giả vờ như vậy đã đủ chưa? Bây giờ, em muốn làm gì thì làm đi. Em bây giờ muốn chính là cùng với anh trở về nhà. Lãnh Kiều Thi vậy mà lại đột nhiên đưa tay ra kéo tay của anh. Tay của Phùng Quang Hiền cảm giác có chút run lên, muốn hất ra. Lại bị Lãnh Kiều Thi giữ chặt. Đủ rồi, thả tôi ra đi. Tôi không thích nắm tay với em. Phùng Quang Hiền kỳ thật là rất thích, nhưng mà lại nói ra miệng như vậy. Anh Quang Hiển, lúc còn bé, anh thích nhất là cầm tay của em, chỉ cần em vừa khóc là anh sẽ cầm tay của em. Lãnh Kiều Thi cười. Em bây giờ cũng không có khóc mà, vậy em khóc cho anh xem là được. Lãnh Kiều Thi nói xong, nước mắt đột nhiên ầm ầm chảy xuống, sau đó vẻ mặt của cô trở nên ủy khuất. Anh Quang Hiển à, em muốn ăn kẹo que. Phùng Quang Hiển nhìn Lãnh Kiều Thi. Em là diễn viên sao, muốn khóc là khóc. Bất quá thấy cô khóc như vậy anh cũng rất đau lòng. Lãnh Kiều Thi vốn dĩ chỉ là định giả vờ, nhưng mà cuối cùng lại khóc thật. Cô buông tay anh ra và ngồi xổm xuống mà khóc nức nở. Phùng Quang Hiền hoảng sợ, vội vàng đưa khăn tay cho cô, lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt của cô và ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô và hỏi, Kiều Thi, xảy ra chuyện gì rồi? Lãnh Kiều Thi nhìn anh mà khóc, nhưng ngậm miệng không nói. Phùng Quang Hiền lấy khăn tay lau nước mắt cho cô và hỏi, sao em không nói gì, ai bắt nạt em? Lãnh Kiều Thi đưa tay tới trước mặt của anh và nói, anh cầm tay của em thì em không khóc nữa. Phùng Quang Hiền do dự một chút, đưa tay cầm lấy tay của cô và kéo cô từ dưới đất lên. Lãnh Kiều Thi nín khóc mỉm cười. Em đúng là đang diễn trò. Phùng Quang Hiền trông thấy cô không khóc nữa mà cười, lại hơi tức giận. Bất quá cũng không hề buông tay cô ra. Này, em có thể đoạt giải Oscar nhỉ? Lãnh Kiều Thi lau nước mắt, sau đó liền không tim không phổi mà nở nụ cười. Chỉ tự cô biết được vừa rồi cô đã khóc thật. Cô và Phùng Quang Hiền đã nhiều năm như vậy rồi, cũng đã trải qua sống chết. Cuối cùng vẫn trở về bộ dạng như vậy không biết là tại sao. Cô mỗi ngày cũng không muốn làm một người phụ nữ sống phóng túng nữa, muốn ở trong nhà giúp chồng dạy con, làm một người vợ hiền mẹ đảm. Nhưng mà Phùng Quang Hiền thì không có ở nhà, mỗi ngày ở trong nhà đều có một mình, như một cái nhà trọ, chẳng có bất kỳ ấm áp nào. Nghĩ đến anh ở bên ngoài trái ôm phải ấp, cô lại không vui. Cô sinh ra một loại tâm lý phản kháng, vì vậy cô đã quay trở về cuộc sống trước kia. Thế nhưng mà đó không phải là cuộc sống mà cô muốn. Cái cô muốn là tình yêu, là cuộc sống gia đình, cho nên cô khóc. Nhưng mà cô không thể nào không có tự tôn mà khóc trước mặt của Phùng Quang Hiền. Cô so với anh càng thích sĩ diện hơn, cho nên cô mới giả vờ như vậy. Người phụ nữ này đúng là sinh ra đã có khả năng làm diễn viên rồi. Được rồi, đừng khóc nữa mới tốt. Phùng Quang Hiền trong lòng lo lắng, nhưng bây giờ đã được thả lỏng. Anh cách cánh cửa sổ thủy tinh, liếc vào trong nhà hàng Mạch Tiểu Miên đang ngồi, trông thấy trước mặt của cô là hai người đàn ông. Một người đàn ông đeo kính mắt, trên đầu đội một cái mũ. Cái kính dâm trên mặt rất lớn, trông không rõ khuôn mặt, nhưng từ dáng vẻ thì nhìn ra đây hẳn là một người đã già. Lãnh Kiều Thi cũng thuận theo ánh mắt nhìn sang. Ồ, Tiểu Miên sao lại ở chỗ này rồi? Cô ấy đang ngồi với ai vậy? Không biết. Bởi vì Mạch Tiểu Miên đưa lưng về phía bọn họ cũng không nhìn thấy nét mặt của cô. Lúc này trong lòng của Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy thấp thỏm và phức tạp. Tưởng Quang Huy mang đến một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt của cô. Cô đã cảm thấy vô cùng khẩn trương, có một loại cảm giác gì đó thật đặc biệt. Trực giác nói cho cô biết người đàn ông này cùng với cô khẳng định là có quan hệ máu mủ. Vậy người mà Tưởng Quang Huy đang đỡ kia ngồi ở trước mặt cô, cách cái kính dâm nhìn cô thật lâu, bàn tay để ở trên bàn có chút rung động, bờ môi cũng mấp máy, giống như là đang rất kích động. Ông ta vừa định tháo kính dâm xuống, nghĩ một chút lại nói với Tưởng Quang Huy. Đi vào một căn phòng kín đáo chút, được. Tưởng Quang Huy gọi nhân viên phục vụ tới, nhân viên phục vụ đưa bọn họ đi đến một gian phòng VIP cao cấp nhất của Hồng Tường Vi. Tâm tình của Mạch Tiểu Miên tràn đầy cảm giác thấp thỏm. Cô đi theo người đàn ông đeo kính dâm và nhìn ông ta đang cố gắng bước đi một cách trầm ổn, nhưng trên thực tế bước chân có mấy phần tập tễnh. Trong lòng liền suy đoán đây có thể là cha ruột của cô, hay là ông ngoại, hoặc là ông nội gì đó đây. Bọn họ đi vào một căn phòng VIP tao nhã và lịch sự. Người đàn ông ngồi xuống, ra hiệu cho Mạch Tiểu Miên ngồi xuống. Mạch Tiểu Miên ngồi đối diện với ông, khẩn trương nhìn chằm chằm ông đợi ông mở miệng. Người đàn ông lấy kính dâm ở trên mặt xuống. Nhìn thấy gương mặt này, Mạch Tiểu Miên cảm thấy giật mình, giống như cô đã gặp qua ông ở đâu. Trên người của người đàn ông có sự uy nghiêm, giống như đã ngồi ở vị trí cao lâu ngày. Đôi mắt kia thâm trầm và lạnh lùng, lúc này còn mang theo một loại cảm xúc phức tạp, nhưng cũng rất dịu dàng, vui vẻ. Nhìn cô một cách hiền hòa, giống như là bảo bối mà ông ta đã tìm kiếm rất lâu. Mạch Tiểu Miên trong đầu suy nghĩ, suốt cuộc mình đã gặp qua ông lão này ở chỗ nào? Ta là Triển Lương. Người đàn ông nhìn cô và chậm rãi mở lời. Âm thanh trầm thấp, Triển Lương, cái tên này rất quen. Mạch Tiểu Miên nghĩ rồi bỗng nhiên nghĩ đến. Cô sợ hãi a một tiếng từ ghế đứng lên. Triển Nguyên Soái, Triển Lương khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống đừng lên hoảng sợ. Mạch Tiểu Miên cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, nhưng lại giống như đang ngồi ở trên bàn trông, cảm thấy thật sự lo lắng và bất an. Chỉ cần là người hiểu biết về chính trị một chút thì đều biết, ở trong nước, Triển Lương là thập đại nguyên soái đứng đầu khai quốc, từng nhận chức thống soái quân đội của Hoa Hạ trong chính trị. Ông là người có địa vị khó có thể dung chuyển được, chỉ một cái dậm chân của ông cũng có thể chiến nhiếp rất nhiều đại nhân vật ở trong nước. Một nhân vật như vậy, đối với loại bách tính bình dân như Mạch Tiểu Miên mà nói thì giống như là tồn tại ở trong truyền thuyết vậy. Triển Lương ở quân đội của Hoa Hạ đã lập xuống rất nhiều công cao. Trong quân đội, ông được xưng là chiến thần, rất được sùng kính. Bất quá ông làm người khiêm tốn, trừ trong những đại lễ lớn mới có thể ngẫu nhiên bị truyền thông chụp ảnh, còn những lúc khác thì đều là rồng không thấy mặt. Trong lòng của dân chúng, các loại chiến tích của ông cũng được truyền xuống giống như truyền kỳ vậy. Đã nói ông giống như một tồn tại thần thánh. Bây giờ, một vị đại nhân vật như vậy ngồi ở trước mặt của mình, hơn nữa khả năng lại có quan hệ nào đó với mình, khiến cho trong lòng của Mạch Tiểu Miên cảm thấy mình như một mũi tên bị gác ở trên dây. Tiểu Miên, Triển Lương giống như là người quen của cô. Gọi cô một tiếng nhưng không hề gọi họ Mạch của cô mà chỉ gọi cô là Tiểu Miên, giọng nói mang theo sự hòa ái dễ gần. Nghe vào trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Vâng, Mạch Tiểu Miên khẩn trương trả lời. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không ăn thịt cháu. Triển Lương nghiêm túc, nhếch khóe môi, kéo ra một nụ cười, để cho gương mặt của ông trở nên hơi dịu dàng. Nghe được lời nói này của ông, Mạch Tiểu Miên tâm tình khẩn trương cũng hơi dịu lại. Ta có thể gọi cháu là Tiểu Miên chứ? Triển Lương nhìn cô và hỏi, đáy mắt không che giấu được sự kích động và cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ thật lúc này ông cũng khẩn trương giống như Mạch Tiểu Miên. Đương nhiên là có thể, Triển Nguyên Soái muốn gọi như thế thì cứ gọi. Mạch Tiểu Miên vội vàng trả lời. Triển Lương nở nụ cười, trong tiếng cười kia có sự phóng khoáng của quân nhân. Trông thấy ông đột nhiên cười, sự khẩn trương vừa rồi của Mạch Tiểu Miên cũng không biết tại sao lại nhỏ đi. Một người quyền cao chức trọng như ông, quen biết ông không phải là sẽ gây phiền phức cho mình hoặc là đầu mình sẽ rơi xuống đất chứ. Tự cô thì không sao cả, chỉ là hy vọng sẽ không liên lụy đến một nhà kiều gia. Ngay lúc cô còn đang xoắn xuýt, Triển Lương lại mở lời. Tiểu Miên, cháu cũng đừng gọi ta là như vậy. Mạch Tiểu Miên liền khẩn trương suy nghĩ, mình không gọi ông ta như vậy thì sẽ gọi là gì? Là ba, là ông nội hay là ông ngoại đây? Xin hỏi, cháu lên xưng hô với ngài như thế nào? Mạch Tiểu Miên cẩn thận hỏi, kỳ thật, cô hy vọng đây là ông nội hay ông ngoại gì đó của cô. Nếu như là ba thì tuổi tác có hơi lớn. Bây giờ tuổi tác của Triển Lương nếu như không sai biệt lắm thì cũng phải 80 tuổi rồi. Ông ngoại. Triển Lương liền nói, ở trong mắt đã tràn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ đục ngầu, thần sắc khó mà ức chế được sự kích động. Ông ngoại. Mạch Tiểu Miên đối với xưng hô này đột nhiên cảm giác dễ dàng tiếp nhận. Đúng vậy, ông ngoại, ngoan. Triển Lương duỗi tay run nhẹ nhẹ ra, cách một cái bàn kích động muốn sờ đầu của cô. Nhưng mà khoảng cách quá xa, ông không sờ được. Thêm nữa Mạch Tiểu Miên lại theo phản xạ có điều kiện rụt đầu của mình lại. Triển Nương nắm tay rụt về, ra hiệu cho Tưởng Quang Huy ở bên cạnh lấy ra một quyển album. Tưởng Quang Huy lấy ra một quyển album rất cũ đưa cho Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhìn một chút trên trang bìa là một hàng chữ được viết bằng bút lông rất xinh đẹp. Nhật ký trưởng thành của con gái bảo bối. Tuy cô có chút khẩn trương nhưng cũng có mong đợi lật ra xem. Đầu tiên là một tấm ảnh đen trắng của một cô bé kia cùng với cô rất giống nhau. Cô tiếp tục lật qua, nếu không phải những tấm ảnh đen trắng này biểu thị cho những bức ảnh đã được chụp từ rất lâu, thì cô còn nghĩ rằng đây chính là ảnh của mình. Cô gái trên bức ảnh kia, vô luận là khuôn mặt, nụ cười đều giống với cô. Khi đến bức cuối cùng, chính là tấm ảnh đen trắng mà ngày đó Tưởng Quang Huy đưa cho cô xem. Con gái của ta cùng với cháu dáng dấp giống nhau đúng chứ? Triển Lương nhìn Mạch Tiểu Miên và hỏi, trong mắt tràn đầy nước mắt. Mạch Tiểu Miên gật đầu nhìn về phía ông và hỏi, cho nên ngài hoài nghi cháu là cháu ngoại của ngài sao? Không phải là hoài nghi mà là chắc chắn. Triển Lương nhìn cô và nói, đã thử DNA rồi, rất rõ ràng cháu chính là con gái của con gái ta. Ta chính là ông ngoại của cháu. Trong lòng của Mạch Tiểu Miên, trái tim lại đập loạn một trận. Sau khi tâm tình bình phục một chút, cô lại lắc đầu. Vậy còn cha mẹ của cháu bây giờ? Đó là cha mẹ nuôi. Triển Lương đưa tay vỗ bàn tay của cô ở trên bàn. Cháu à, mẹ đẻ của cháu là Hoàng Uyển Dung mà không phải là ai khác. Mạch Tiểu Miên liền rụt tay trở về. Giọng nói của cô có mấy phần lạnh lẽo, cô liền đứng lên. Vậy tại sao lại để nhà khác nuôi dưỡng cháu chứ? Vì các cái gì mà ngày đó các người đem cháu vứt bỏ, bây giờ lại tìm tới cháu? Bây giờ cuộc sống của cháu rất tốt mà. Cô cũng không biết tại sao bản thân của mình lại kích động như vậy, chỉ là cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi và muốn trốn tránh. Cô không muốn bối cảnh quan hệ của mình quá phức tạp, cô chỉ muốn sống đơn giản, làm con gái của Mạch Gia. Tiểu Miên, Triển Lương cũng vội vàng đứng lên muốn ngăn cô. Nghe ông ngoại nói, cháu không muốn nghe gì cả. Ánh mắt của Mạch Tiểu Miên trở lên lạnh lùng, cảm giác có chút kích động. Tại sao chứ? Cháu và các người chẳng có quan hệ gì cả. Cháu chỉ là lớn lên giống con gái của ngài mà thôi. Trên đời này, người có gương mặt na ná giống như nhau có rất nhiều mà. Không, cháu chính là cháu ngoại duy nhất của ta. Ánh mắt của Triển Lương mang theo một tia cầu khẩn. Hãy để ông ngoại nói xong rồi mới đi có được không? Uyển Dung ngày đó khẳng định không phải là cố tình vứt bỏ cháu đâu. Mặc kệ là có cố tình hay không, bây giờ cháu sống với cha mẹ rất tốt, cháu không muốn có cha mẹ khác nữa. Giọng nói của Mạch Tiểu Miên có mấy phần nghẹn ngào. Cháu là con của Mạch Gia, còn những người khác chẳng qua chỉ là có quan hệ trên huyết thống mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.